Chương 34. Ngày 12 tháng 8 năm 2017, 8 giờ tối, sân bay quốc tế Giang Thành. Lâm Dây Ngữ cùng Giang Lộ đứng ở cửa ra. Lâm Dây Ngữ cẩn thận nhìn chăm chăm người đến, người đi. Giang Lộ mang khẩu trang cùng mũ lưỡi trai, cà lơ phất phơ, cánh tay gác ở trên vai Lâm Dây Ngữ, cúi đầu xem thi đấu phát sóng trực tiếp, thuận miệng hỏi: "Anh em còn chưa ra tới sao?" "Chưa." "Chậm quá." Lâm Dây Ngữ không hài lòng cậu ta ra cửa cứ nhìn di động chằm chằm. Cô dịch bước hướng sang bên cạnh. "Đừng có gác chị không phải là cái giá di động." Giang Lộ mất đi cái giá di động, thở dài. "Người chị cao nên rất thích hợp á." Lâm Dây Ngữ cao 1m62, cũng không tính là lùn. Nhưng hai anh em Giang gia lớn lên vóc dáng đều là trên 1m85. Cô trừng mắt liếc nhìn cậu ta một cái, vừa chuyển đầu liền nhìn thấy trong đám người một người đàn ông vô cùng bắt mắt. Cô vội vàng nhón chân dùng sức phất tay. "Nơi này!" Lúc này Giang Lộ mới ngẩng đầu nhìn qua, cậu ta than nhẹ. "Thiếu chút nữa em đều không nhận ra anh em luôn. Chị nói xem, ngày thường anh ấy cũng không chụp một cái ảnh nào, cũng không đăng trong vòng bạn bè." Giang Đồ xách theo vali hành lý, đi hướng ra cửa. Anh mặc áo sơ mi màu xám, quần dài màu đen. Tóc cắt đến có chút ngắn. Trên mũi có một bộ kính gọng vàng. Anh nhìn thoáng qua hướng bọn họ bên này đi tới. Người cao, chân dài có khác, đi được thật nhanh. Trên người anh đã mất đi loại quái gở người sống chớ gần thời kỳ học sinh. Nhưng loại khí chất này rất khó thay đổi. Dáng anh lạnh lùng, cứng rắn, ánh mắt trầm tĩnh, thoạt nhìn cũng không phải là người dễ ở chung. Dù vậy, cũng không ảnh hưởng người qua đường quay đầu lại, liếc anh vài lần. Bỗng nhiên, Lâm Dây Ngữ hít hít hít mũi mấy cái, có chút cảm khái. Đều là đã 2-3 năm cô chưa nhìn thấy Giang Đồ. Giang Lộ có chút bối rối. "Có phải viết tiểu thuyết đều nhiều tình cảm như vậy không? Chị đừng có khóc đó." 2 năm trước, Lâm Dây Ngữ công tác ổn định ở Thâm Quyến, sau đó chuyển về Giang Thành, bắt đầu chuyên trách viết tiểu thuyết. Cô không phản ứng với Giang Lộ. Cậu nhóc này thì hiểu cái gì? Cả ngày chỉ biết huấn luyện, thi đấu, xem phát sóng trực tiếp. Đôi mắt cô đỏ hoe. Giang Đồ đi đến trước mặt bọn họ, cúi đầu nhìn Lâm Dây Ngữ. "Không phải tớ nói không cần tớ đón tớ rồi sao?" Thanh âm của anh từ trước tới nay là trầm thấp, lạnh nhạt, mang một chút tử tính, còn có thể nghe ra được tâm tình hôm nay của anh. Ít nhất, ngữ khí thật ôn hòa. Con mắt Lâm Dây Ngữ đang đỏ, cũng cười cười. "Đương nhiên là muốn tới rồi. Chúng tớ không tới, thì còn có ai tới đây?" Giang Lộ cất di động, giang hai tay ra muốn ôm anh trai một cái. Giang Đồ liếc mắt nhìn cậu ta, vỗ trên vai cậu ta một cái, đi vòng qua cậu ta, nhạt nhẽo, nói: "Vậy thì đi thôi. Hai người đi xe đến đây." Anh nhớ rõ, Giang Lộ vẫn luôn không có thời gian đi thi bằng lái. Lâm Dây Ngữ cũng không có. Giang Lộ im lặng, quay đầu, sau đó nói với Lâm Dây Ngữ: "Thật là vô tình." Lâm Dây Ngữ nhếch môi cười, chạy đuổi theo Giang Đồ. "Tớ lái, tớ mới vừa mua một cái xe mới." Bước chân Giang Đồ hơi ngừng lại, quay đầu nhìn cô. "Cậu sẽ lái xe á?" Lâm Dây Ngữ bĩu môi. "Tháng trước, ở trong vòng bạn bè, tớ đã đăng cái ảnh chụp bằng lái đó. Cậu cũng không chú ý tới một cái." "Chị thi tới 3 lần mới đạt, cũng đừng khoe ra." Giang Lộ theo kịp, vô tình mà vạch trần hiện thực. Năm đó, Lâm Dây Ngữ vô tình mà nói cho cậu ta biết. Rời hẻm Hà Tây đi, liền không có tiệm nét đen thu nhận cậu ta. Năm 2011, Sau khi WeChat phát triển mạnh, người sử dụng càng ngày càng nhiều. Vòng bạn bè có tính giấu kín biến thành một loại xã giao. Có người ăn một bữa cơm, đi dạo một bước, nghe một câu chuyện, đều thích chụp ảnh đăng lên chia sẻ. Còn giang đồ, mỗi ngày trừ công tác chính là công tác. Vòng bạn bè của anh trống rỗng, cái gì cũng không có. WeChat của anh trừ đồng nghiệp cùng với đối tác công việc, ngày thường anh cũng không dùng. Lâm Dây Ngữ thường xuyên đăng trong vòng bạn bè, một ngày ít nhất một lần. Đầu tháng trước đăng một lần. Đến đêm trước Tết âm lịch năm 2017, anh thấy ảnh chụp chung của cô cùng với Trúc Tinh Dao, liền không lật qua. Lâm Dây Ngữ lái xe thật chậm, rất cẩn thận. Giang Lộ ngồi ở ghế phụ thúc giục. Chị có thể lái nhanh một chút được không? Em chết đói rồi. Lâm Dài Ngữ không phản ứng lại cậu ta. Hỏi Giang Đồ. Giang Đồ, cậu muốn ăn cái gì? Giang Đồ dựa vào ghế sau, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở trên máy bay tớ đã ăn qua. Lâm Dài Ngữ im lặng. Giang Lộ kéo khẩu trang xuống, nói. Thật vô tình. Mấy năm nay, bọn họ đều trưởng thành. Tính tình ít nhiều, có chút biến hóa. Giang Lộ biến hóa rất lớn. Cũng may không có hư hỏng. Hơn nữa, diện mạo ưu việt. Hiện tại cậu ta là tuyển thủ giỏi nhất, đứng đầu tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp. Mấy năm nay, thi đấu lấy tiền thưởng, còn có đại diện phát ngôn thương mại linh tinh, kiếm lời không ít tiền. Thời điểm cậu ta 17 tuổi đi thi đấu, vừa kiếm được một chút tiền, cả ngày cậu ta lại ngồi ngốc tại đội huấn luyện, cũng không có chỗ tiêu tiền, cũng không biết như thế nào làm tiền lại sinh tiền. Sau giành được một khoản tiền thưởng lớn, liền đem tiền giao cho Giang Đồ. Từ sau khi hẻm Hà Tây phá bỏ và di rời, giá nhà Giang Thành mỗi ngày một tăng cao. 2 năm trước, Giang Đồ đem tiền đầu tư kiếm lời còn đưa cho Giang Lộ, nói cậu ta đi mua một cái phòng ở. Giang Lộ mua một căn phòng hơn 150 m² cùng tiểu khu với Lâm Dài Ngữ, cùng Thư Nhàn dọn vào. Một lần nữa bọn họ có một cái nhà. Trên đường về, Lâm Dài Ngữ cùng Giang Lộ đi ăn một chén miến vịt thét canh. Đó là quán từ hẻm Hà Tây dọn ra. Nhiều năm như vậy, hương vị cũng chưa thay đổi. Giang Đồ dựa vào trên ghế, nhìn Lâm Dây Ngữ với Giang Lộ đối diện, tự nhiên liền nhớ tới rất nhiều năm trước, hình ảnh Trúc Tinh Dao với Giang Lộ ngồi đối diện anh. Anh nhớ Trúc Tinh Dao hỏi anh có phải cô xinh đẹp nhất không? Nhớ tới trên người cô bị một bát miến vịt tiết canh đổ trúng, cởi áo khoác hơn 3.000 đồng nhét vào thùng rác. Nhớ tới cô mặc áo khoác của anh chạy đến trước mặt anh. Chờ bọn họ ăn xong, 3 người đi ra cửa quán, đứng ở bên cạnh xe. Giang Đồ quay đầu nhìn Giang Lộ. Em trở về đi, em nói với mẹ, buổi tối ngày mai anh sẽ về ăn cơm. Thời điểm năm đó xảy ra chuyện, Giang Đồ còn nhỏ tuổi. Khi đó cậu ta còn không hiểu thi đại học đối với Giang Đồ có ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Sau đó cậu ta đi thi đấu, cũng không tham gia thi đại học. Cuộc đời cậu ta không ỷ lại vào thi đại học. Nhưng cậu ta vĩnh viễn nhớ rõ một ngày kia. Ý đồ của Giang Cẩm Huy với Trần Nghị kéo dài. Thư Nhàn do dự ký tên một chút. Ánh mắt Giang Đồ tuyệt vọng, lạnh nhạt. Nhiều năm như vậy, quan hệ của Giang Đồ với Thư Nhàn vẫn luôn nhàn nhạt. Anh không muốn trở về cũng bình thường. Giang Lộ gãi gãi đầu. Thôi được rồi. Lâm Dây Ngữ quay đầu nhìn Giang Đồ. Tớ đưa cậu trở về. Ở Giang Thành, Giang Đồ có chung cư được cấp ở bên cạnh viện thiết kế công trình. Anh nhìn thoáng qua Lâm Dây Ngữ, không từ chối. Được. Thư Nhàn đã sớm ở nhà đợi, chờ đến 10 giờ cửa nhà mới bị mở ra. Bà vội đứng lên, tay chà sát ở trên ống quần. Kết quả chỉ nhìn thấy một mình Giang Lộ. Giang Lộ đổi giày, ngẩng đầu nói. Đừng nhìn con, anh con không trở về ở nơi này. Năm đó, thi đại học kết thúc, Giang Đồ liền buộc Giang Cẩm Huy với Thư Nhàn ly hôn. Nếu lúc trước ly hôn sớm một chút thì tốt rồi. Thư Nhàn vẫn luôn hối hận. Bà nhìn Giang Lộ thở dài. Giang Lộ đi qua ôm bả vai bà, cười cười. Được rồi, đêm mai anh sẽ trở về ăn cơm. Lúc này Thư Nhàn mới nhẹ nhàng thở ra. Bà ngẩng đầu hỏi. Anh con có gầy không? Giang Lộ nói. Cũng như vậy thôi, cũng giống con không sai biệt lắm, nhưng không đẹp trai bằng con. Lời này, nếu là để Lâm Dài Ngữ nghe được, khẳng định sẽ nói cậu ta tự luyến, không tự mình tìm hiểu lấy một chút. Lâm Dài Ngữ dừng xe lại ở dưới lầu chung cư. Giang Đồ lấy từ cốp xe ra vali hành lý. Lâm Dài Ngữ xuống xe, đứng ở bên cạnh xe, ngẩng đầu nhìn hướng lên trên. Cậu ở lâu mấy vậy? 15. Giang Đồ xách theo vali hành lý đi tới. Bả vai của anh rất rộng, đứng chặn ánh sáng bên cạnh Lâm Dài Ngữ. Anh nhẹ giọng nói. Đem WeChat cùng với số điện thoại của cô ấy chuyển cho tớ đi. Lúc trước ở trên xe, Lâm Dài Ngữ vẫn luôn đang đợi Giang Đồ khai mào đề tài. Từ sau khi tốt nghiệp đại học, cô rất ít khi nhắc đến Trúc Tinh Sao ở trước mặt anh, bởi vì thời gian Trúc Tinh Sao ở nước ngoài tương đối nhiều, liên hệ với cô ấy kỳ thật cũng không nhiều lắm. Hoặc là nói, cô không dám liên hệ nhiều với cô ấy. Cô sợ, một khi mình nhịn không được, liền đem chuyện của Giang Đồ nói ra. Trúc Tinh Dao cũng không hỏi. Giang Đồ giống vậy cũng không hỏi. Cô là người giữ bí mật, đã sắp nghẹn chết. Không đúng, biết bí mật còn có Lục Tễ. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, hẳn là so với cô, anh càng khó chịu hơn. Cô vẫn luôn cảm thấy, nếu có khả năng Giang Đồ nói với Trúc Tinh Dao, nhất định anh sẽ chủ động bước ra một bước, không cần cô nhiều lời, cũng không cần cô làm cái gì nhiều. Lâm Dài Ngữ bỗng nhiên cười, cô cố ý hỏi. Ai á? Giang Đồ cúi đầu nhìn cô một cái, anh không có bất cứ lời giải thích gì, ném xuống một câu. Đi về đến nhà, nhớ gửi cho tớ. Anh xách theo hành lý, đi về hướng chung cư. Lâm Dài Ngữ bất đắc dĩ mà trừng theo bóng dáng anh, trở lại trên xe, vẫn là đem tất cả các phương thức liên hệ với Trúc Tinh Dao gửi qua cho anh. Chung cư rất sạch sẽ, tất cả phương tiện hoàn thiện, hành lý Giang Đồ không nhiều lắm. Thu xếp mười mấy phút, liền cầm di động đi đến ban công. Anh đứng ở trên ban công, ngẩng đầu nhìn thoáng qua sao trời tối nay. Cúi đầu mở WeChat ra, tìm số WeChat. Ở trên vòng xác nhận bạn bè, anh dừng lại một chút, đưa tên của mình vào. Vài giây sau lại xóa bỏ. Gửi đi thành công. Chờ đợi đáp lại. Mấy năm nay, giấc ngủ của Trúc Tinh Dao vẫn luôn không tốt lắm. Thần kinh có chút suy nhược. Thời điểm hơn 11 giờ, cô vẫn còn ở trạng thái mất ngủ. Cuối cùng, thật sự không ngủ được. Cô bò dậy đi vào phòng bếp, rót một chén nước, trở lại phòng, uống một viên thuốc. Cô đem ly nước đặt ở trên tủ đầu giường. Di động bên cạnh bỗng nhiên lóe sáng một cái. WeChat nhắc nhở xin bạn tốt. Số WeChat riêng tư của cô rất ít tăng thêm người. Cô cầm lấy di động, nghi hoặc click mở ra. Chân dung đối phương là một bức hình bầu trời đầy sao, trên màu nền sắc tím xanh sáng rực rỡ. Trái tim cô bỗng dưng nhảy lên một cái, nhìn chằm chằm ảnh chân dung kia đến phát ngốc. Bỗng nhiên thoáng nhìn xuống phía dưới, khóe miệng có chút uất ức. không có bất cứ dấu hiệu gì, đôi mắt liền đỏ lên. Năm 2009, xa xa bầu trời sao. Đồ ca, cậu còn chưa nói cho tớ số di động của cậu đâu. Năm 2010, xa xa bầu trời sao. Đồ ca, vườn đèn ngôi sao kia là cậu tặng cho tớ sao? Năm 2011, xa xa bầu trời sao. Đồ ca, Tây Tây tham gia thi đấu giọng ca nữ. Có thời gian, cậu bầu giúp cậu ấy một phiếu đi. Năm 2012, xa xa bầu trời sao. Đồ ca, nghỉ hè tớ định mở một buổi hòa tấu. Cậu có muốn tới xem không? Tớ gửi vé cho cậu. Tháng 2 năm 2013, xa xa bầu trời sao. Đồ ca. Cuối cùng, một tin nhắn là tháng 8 năm 2013, xa xa bầu trời sao. Đồ ca, cậu nói chuyện với tớ một chút được không? Từ năm 2009 đến năm 2013, Trúc Tinh Sao ở trên QQ gửi cho Giang Đồ rất nhiều tin nhắn. Tất cả đều như đá chìm đáy biển. Tới cuối cùng, giữa những hàng chữ, cô chỉ còn lại có tủi thân cùng khổ sở. Cho dù như vậy, anh đều không nói chuyện với cô. Mấy năm nay, Trúc Tinh Sao có rất nhiều nghi hoặc, rất nhiều tủi thân, ấm ức. Nhưng không ai cho cô đáp án, cũng không có người nào tới dỗ dành cô một chút. Năm đó, vườn đèn ngôi sao kia cơ hồ đốt sáng lên toàn bộ thời thiếu nữ của cô, làm cho cô rất điên cuồng, cũng rất xúc động. Cô luôn nghĩ, một người có thể hào hết tâm tư đưa cho cô một vườn ngôi sao, nhất định rất thích, rất thích, rất thích cô. Mấy năm nay, mỗi một lần hồi ức lại, làm cho cô nhớ tới chi tiết đoạn thời gian kia. Cô luôn nhớ tới đoạn thời gian kia là cùng anh trốn học, ban ngày lại nằm bò ra ngủ. Anh cũng từng thấp giọng hỏi cô. Tối hôm qua, những cái đèn ngôi sao đó thật sự rất đẹp. Cậu rất thích. Ký ức có dấu vết để lại. Không phải Lục Tễ, trừ Giang Đồ, rốt cuộc cô không nghĩ ra còn có ai sẽ tốn nhiều tâm tư như vậy đi làm mấy ngàn viên ngôi sao kia. Công trình to lớn như vậy, còn có thể là ai? Trúc Tinh Sao nhìn chằm chằm cái chân dung treo sao trời kia, xin làm bạn tốt. Cái mũi nóng lên, nước mắt bỗng nhiên rơi trên màn hình di động. Cơ hồ cô không có một chút hoài nghi, liền cảm thấy người này là Giang Đồ. Nửa ngày, cô rời khỏi WeChat, buông di động, tắt đèn, chui vào chăn. Cô cũng không cần để ý đến anh. Ban đêm lâm vào yên tĩnh, ngôi sao cũng ngủ say. Cái Giang Đồ kia xin làm bạn tốt bị ném vào trong bóng đêm. Buổi tối ngày hôm sau, trên bàn cơm Giang Gia, một nhà Lâm Dây Ngữ lại đây ăn cơm, chào mừng Giang Đồ đón gió tẩy trần. Cha Lâm nhìn Giang Đồ, trong lòng cảm khái vạn phần. Ai có thể nghĩ đến đâu, mấy năm trước chúng ta ở hẻm Hà Tây còn nghèo đến như vậy. Nhà các cháu so với nhà chúng ta còn nhiều khó khăn hơn. Hiện tại hết thảy đều đã qua. Cái gì chịu đựng cũng đã qua. Về sau mỗi ngày không cần chịu khổ nữa. Thật là tốt quá. Mấy năm nay, Thư Nhàn cũng già đi không ít. Nhìn hình dáng, vẫn có thể là nhìn ra phong thái khi còn trẻ tuổi. Bà nhìn Giang Đồ ở phía trước. Nước mắt vẫn luôn kềm nén. Lúc này nhịn không được giơ tay quẹt quẹt khóe mắt. Đúng vậy, đều đã qua hết rồi. Lúc kia không đơn giản chỉ là mỗi ngày khổ. Hiện tại nhớ tới, đều cảm thấy rất là cực khổ. Nói đến đi qua, cảm xúc trên mặt Giang Đồ vẫn nhàn nhạt. Giang Lộ lại bất mãn, nói. Đều đã trôi qua lâu như vậy rồi, xin mọi người đừng nhắc lại tuổi thơ đen tối với cháu được không? Cũng không sợ lòng cháu có vấn đề suy nghĩ sao? Lâm Dài Ngữ trợn mắt. Khi đó, em ăn cơm, ngủ, cái gì cũng không rời khỏi tiềm nét. Em thì có thể có cái vấn đề gì? Giang Đồ là người bị hại lớn nhất, còn không có vấn đề tâm lý sao? Thư Nhàn đem vài món ăn Giang Đồ thích, đặt ở trước mặt anh. Giang Đồ cũng không nói gì, vẫn luôn an tĩnh, ăn. Cha Lâm nhìn, quay đầu hỏi Giang Đồ. Giang Đồ, chừng nào thì cháu bắt đầu đi làm? Giang Đồ nói. Mấy ngày nữa ạ? Anh vừa mới trở về, công ty bên kia cho anh được nghỉ phép, có thời gian, nghỉ ngơi chỉnh đốn. Mấy năm nay anh liều mạng học tập cùng công tác, chưa có một khắc lơi lỏng, cơ hồ không biết kỳ nghỉ là cái gì. Nghiên cứu trí tuệ nhân tạo là cái gì vậy? Bác nghe Dài Ngữ nói hiện tại cháu làm cái này. Cha Lâm tò mò hỏi. Giang Đồ cũng không để ý, ông nghe có thể hiểu hay không, cố gắng giải thích thật đơn giản. Ví dụ như người máy quét rác. Ông biết Lâm Dài Ngữ mua một cái ở chỗ công ty anh. Sau khi ăn xong, Giang Lộ bị tống cổ đi rửa chén. Ba trưởng bối ngồi ở trên sofa nói chuyện phiếm. Điện thoại Giang Đồ vang lên một lần. Anh đi đến ban công, tiếp chuyện 20 phút. Mẹ Lâm nhịn không được, hướng bên kia nhìn nhìn, thở dài, nói. Giang Đồ không có bạn gái à? Thư Nhàn bất đắc dĩ, nói. Tôi cũng không dám hỏi, nhưng nhìn dáng vẻ là không có. Bà xem, di động của nó vang lên vài lần, đều là công việc. Mẹ Lâm nhìn về phía Lâm Dài Ngữ đang ăn nho. Dài Ngữ nhà tôi cũng không có bạn trai, đều 26 tuổi rồi, tôi sầu chết mất thôi. Lâm Dài Ngữ liếc mắt. Cô dùng đầu ngón chân để nghĩ, đều có thể biết mẹ cô đánh cái chủ ý gì. Cô cười tủm tỉm mà nói. Mẹ, con nói với mẹ rồi, mẹ cũng đừng đánh chủ ý lên Giang Đồ. Còn với cậu ấy, đời này cũng không có khả năng đâu, hết hy vọng đi. Mẹ Lâm thật là hối hận. Ai biết hiện tại Giang Đồ có tiền đồ như vậy, liền tính còn có người cha không nên kia cũng không có gì. Rốt cuộc, con rể giống như Giang Đồ, lớn lên vừa đẹp trai lại có tiền đồ, thật không dễ tìm như vậy. Bà nhỏ giọng nói. Sớm biết như vậy, lúc trước khiến cho các con yêu sớm. Lâm Dài Ngữ liếc mắt. Giang Đồ tính là yêu sớm, cũng sẽ không theo đuổi cô đâu. Thư Nhàn nhìn Lâm Dài Ngữ. Mấy năm nay, cô gái này trổ mã xinh đẹp rất nhiều. Bộ dáng, mi thanh, mục tú, tiểu xa bích ngọc. Bà không nhịn được, cười nói. Như thế nào lại không có khả năng vậy? Lâm Dài Ngữ hướng ra ban công, nhìn thoáng qua cười cười. Dù sao cũng không có khả năng. Hai người đừng hỏi nữa. Trên ban công, Giang Đồ cúp điện thoại, click mở WeChat, nhìn thoáng qua. Trong nhóm diễn đàn tin tức công tác, anh cài đặt, miễn quấy rầy. WeChat trống rỗng, không có bất cứ một tin tức gì. Hầu kết anh nhẹ nhàng lăn lộn, nuốt xuống có chút cảm xúc khó nói. Đem điện thoại nhét trở lại túi quần. Trở về mấy ngày, Giang Đồ sắp xếp đi gặp đồng nghiệp công tác. Chạng vạng thứ sáu, anh chạy xe đến biệt thự Tịnh Uyển. Ngừng một chút, có thể nhìn thấy bóng cây chiếu xuống trên sân nhà Trúc Tinh Sao. Chờ đến khi trời đêm hoàn toàn đen thẫm, một chiếc xe chạy băng băng ngừng lại ở trong sân. Trúc Tinh Sao khoác bao đàn cello từ trên xe bước xuống. Thân hình cô yểu điệu, mảnh khảnh, bước chân uyển chuyển, nhẹ nhàng hướng cửa nhà đi vào. Thật nhanh, đã không thấy tăm hơi. Thật lâu, Giang Đồ mới thu hồi ánh mắt, lái xe về nhà. Anh đi vào thư phòng, bật máy tính lên, mở quy quy ra. Quy quy của anh, trừ một ít diễn đàn, danh sách bạn tốt vốn là rất ít. Vì vậy cơ hồ sẽ không có tin tức mới nhảy lên. Hòm thư tham gia mấy cái diễn đàn. Sau tốt nghiệp, anh sử dụng hòm thư này như là làm hòm thư công việc. Hòm thư quy quy rất ít dùng đến, cũng rất ít xem xét. Lúc này, phía bên dưới góc phải màn hình máy tính nhảy ra một cái bưu kiện nhắc nhở. Giang Đồ click mở hòm thư nhìn kỹ một chút, ánh mắt đảo qua từ trên lướt xuống dưới, bỗng nhiên dừng lại. 2 tháng trước, Đinh Hạng, bạn học cùng 3 năm cao trung đều gửi cho mỗi người một cái bưu kiện, là thiệp mời điện tử. Cậu ấy sắp kết hôn, thời gian hôn lễ là 7 giờ tối ngày 20 tháng 8. Vừa lúc là chủ nhật 2 ngày sau. Giang Đồ trả lời, chúc mừng, tớ sẽ tham gia đúng giờ. Thật nhanh, quy quy liền lóe lên. Đinh Hạng đặc biệt kích động. Đinh Hạng nhắn, Đồ ca, cậu sống lại rồi. Không đúng, không đúng. Tớ không định nói là cậu bị trộm tài khoản đâu. Là chính cậu sao? Giang Đồ nhìn khung thoại, bật cười. Anh trả lời, là chính tớ. Quả thực, Đinh Hạng muốn khóc ra. Cậu trực tiếp phát giọng nói gửi lại. Không phải tớ là đang nằm mơ đi. Tớ nghe nói cậu xuất ngoại. Chừng nào thì cậu trở về vậy? Cậu có thể cho tớ điện thoại với WeChat không? Thật sự là đã lâu không gặp nhau rồi. Giang Đồ đem điện thoại cùng WeChat gửi qua. Dừng một chút, hỏi. Muốn tới ngồi một chút không? Đinh Hạng cầu mà không được. Bọn họ hẹn nhau ở một nhà hàng nướng BBQ bên cạnh phố Mỹ Thực. Giang Đồ tự mình lái xe tới. So với cậu ta còn đến sớm hơn một chút. Anh ngồi xuống bên cạnh cái bàn trong cùng ở trong tiệm. Nơi đó ánh đèn có chút mờ tối. Đêm hè, trên phố ăn uống náo nhiệt, ồn ào. Trong nhà hàng nướng BBQ ngồi đầy người. Đinh Hạng còn mặc cảnh phục. Thời điểm đi vào, mọi người còn tưởng xảy ra chuyện gì, sôi nổi nhìn qua. Đinh Hạng hắng giọng. Mọi người đừng khẩn trương, tôi cũng tới ăn nướng BBQ thôi. Trên người Giang Đồ vẫn là quần áo ban ngày, áo sơ mi màu trắng, quần dài màu đen. Dựa vào trên ghế nhìn qua, cùng với nhà hàng nướng BBQ có chút không hợp nhau. Năm đó, chính là anh ở quán thịt nướng làm thuê. Đinh Hạng nhìn đến anh, hoảng hốt một chút, gãi gãi đầu mới bước đi qua. Giang Đồ đứng lên. 3 năm cao trung, Đinh Hạng là nam sinh có quan hệ gần nhất với Giang Đồ. Anh nhìn Đinh Hạng mặc một thân trang phục cảnh sát. Trên mặt mụn thanh xuân đã sớm không còn. Anh cười rất tươi. Rất thích hợp với cậu. Đinh Hạng cũng nhếch miệng cười cười, đột nhiên không biết nói gì. Nói, Đồ ca, cậu thay đổi rất lớn. Giang Đồ ngồi xuống. Anh hỏi, rất lớn sao? Đinh Hạng ngồi xuống đối diện anh, nhìn anh lại nói. Kỳ thật, diện mạo không thay đổi, chính là cảm giác không giống nhau. Có thể là lâu lắm không gặp, ấn tượng còn dừng lại ở cao trung lúc ấy. Bây giờ chúng ta đều là đàn ông 27, 28 tuổi rồi. Cậu ăn cái gì? Giang Đồ đem thực đơn đưa qua. Tớ tùy tiện gọi một ít rồi. Cậu nhìn xem muốn ăn thêm cái gì không? Vậy gọi một chút bia đi. Bia cùng nướng BBQ đặt trên bàn. Đinh Hạng uống một ngụm bia, cảm xúc mới hòa hoãn lại, bắt đầu nói chuyện. Lần này cậu trở về, là định ở lại sao? Về sự tình của Giang Đồ, mọi người đều không biết đến nhiều lắm. Nhưng đồn đại, hoặc nhiều hoặc ít, có thể nghe được. Ví dụ như lúc học đại học, nghe nói anh rất nhanh có bạn gái. Cùng bạn gái đi thuê phòng, đều là bạn gái trả tiền. Anh tham gia thi đấu khoa học kỹ thuật, đoạt giải, rồi xuất ngoại cũng có đồn đại giống nhau. Gần nhất chính là không nghe nói anh trở về. Ừ, Giang Đồ nói. Vậy hiện tại cậu làm cái gì? Trí tuệ nhân tạo. Cái đó khá tốt. Hiện tại phương diện này phát triển mạnh, Làm cái này kiếm được nhiều tiền. Đinh Hạng vừa ăn vừa nói. Thời điểm anh đi học cũng không có nhiều nghiêm túc. Thi vào được đại học cảnh sát, bây giờ rất thỏa mãn. Anh nói về hôn lễ của mình. Lê Tây Tây với Trúc Tinh Giao bọn họ đều sẽ tới. Cậu với bọn họ cũng đã rất lâu không gặp rồi đi. Giang Đồ rũ mắt, tiếng nói hơi trầm xuống. Ừ, sau tốt nghiệp, liền chưa gặp qua. Đinh Hạng cũng không phát hiện ra chỗ nào khác lạ, tiếp tục nói. Vậy vừa dịp này gặp đi, khẳng định các bạn ấy sẽ rất vui. Hiện tại Lê Tây Tây là đại ngôi sao ca nhạc, muốn gặp mặt đều khó đấy. Nữ thần, hay, bạn gái tớ không cho phép tớ gọi nữ thần. 2 năm trước, Trúc Tinh Giao cũng chưa mở hòa tấu. Năm trước mở một lần, năm nay hoạt động nhiều, chắc cậu cũng nhìn thấy rồi. Trên mạng cũng có tin tức về cậu ấy. Năm đó, thời điểm Lê Tây Tây tham gia trận chung kết, Trúc Tinh Giao lên sân khấu hỗ trợ bởi vì diện mạo xinh đẹp nổi tiếng một trận. Đoạn thời gian kia, xác thật cô hoạt động một thời gian. Cơ bản là xuất hiện trong các chương trình hoạt động của Lê Tây Tây. Còn có một ít ca sĩ cũng bắt đầu mời cô lên sân khấu phối nhạc. Mỗi một lần diễn xuất cùng hoạt động có cô tham dự, tất cả Giang Đồ đều xem. Hơn nữa, Đỗ Vân Phi thật sự là đem Trúc Tinh Giao trở thành nữ thần. Hàng ngày ở trong ký túc xá đều thường xuyên nói về cô. Sau Tết âm lịch năm 2013, Trúc Tinh Giao rất ít hoạt động trên màn ảnh. Cô thông qua truyền thông bày tỏ. Bởi vì sắp tốt nghiệp nên dốc lòng học tập, hẹn 2 năm sau sẽ tái kiến. Chính là mở một buổi hòa nhạc. Năm 2013 đến năm 2015, cơ hồ Giang Đồ không nhìn thấy một tin tức nào về Trúc Tinh Giao ở trên mạng. Thời gian đầu còn có một ít paparazzi chụp ảnh cô. Ảnh chụp chỉ chiếm vị trí rất nhỏ trên trang báo. Về sau, dường như mai danh ẩn tích. Thẳng đến đầu năm 2016, Trúc Tinh Giao lại xuất hiện ở chương trình Lê Tây Tây biểu diễn. Cô ôm đàn cello bảo bối của mình, hỗ trợ cô ấy, còn mở Weibo. Ngẫu nhiên sẽ đăng mấy cái hoạt động. Vô cùng tùy tính. Đối với Giang Đồ mà nói, Trúc Tinh Giao vẫn là luôn sống động ở trong mắt anh. Giang Đồ không thế nào mà ăn nướng BBQ. Uống hết nửa chai bia, anh ngồi yên lặng một chỗ. Biểu tình trầm tĩnh mà dựa vào lưng ghế, giống như lúc còn đi học trước kia. Nhìn như không chút để ý, nghe Đinh Hạng nói về Trúc Tinh Giao, nhưng kỳ thực lại rất nghiêm túc. Một lát sau, Đinh Hạng bỗng nhiên nói. Đúng rồi, cậu ấy với Lục Tễ chia tay, hình như đã tách ra từ lâu. Giang Đồ trầm mặc một chút, cười cười thật nhẹ. Tớ có nghe nói. Đinh Hạng nói thầm. Quả nhiên, yêu cách nước đều rất khó duy trì, thật là đáng tiếc. Trước kia cảm thấy bọn họ rất xứng đôi. Lục Tễ theo đuổi Trúc Tinh Giao cũng tốn rất nhiều công phu. Hiện tại, học sinh cao trung vẫn còn thảo luận về chuyện vườn đèn ngôi sao kia. Ảnh chụp vẫn còn treo ở trên diễn đàn đấy. Quả thực là điển hình yêu sớm mà. Thường xuyên có người noi theo, nhưng không thành công lắm. Còn có nam sinh từ trên cây rơi xuống gãy xương. Hiệu trưởng Lưu đều bị tức chết đi. Thường xuyên đưa câu chuyện của Lục Tễ với Trúc Tinh Giao làm ví dụ phê phán để giáo dục bọn họ. Giang Đồ rũ mắt yên lặng, hút một hơi thuốc, chưa nói cái gì. Tới hơn 12 giờ, bạn gái Đinh Hạng gọi điện thoại tới thúc giục về nhà, cậu ta mới rời đi. Giang Đồ kêu tính tiền xong, Đinh Hạng cùng anh đứng ở ven đường chờ. Cậu ta lướt lướt WeChat, quay đầu hỏi. Tớ có thể phát cái vòng bạn bè không? Trước tiên thông báo một cái. Miễn cho tới ngày hôn lễ, mọi người lại quá kinh ngạc. Cậu cứ đăng liền đi. Giang Đồ nhìn phía trước, nói. Lúc ấy, anh cũng không biết Đinh Hạng chụp ảnh mình. Buổi sáng ngày hôm sau, tin tức trong diễn đàn WeChat lớp cao trung biến thành 99 cộng. Trong lớp đều thảo luận về Giang Đồ. Trúc Tinh Dao còn chưa kịp xem, Lê Tây Tây đã phát tin tức lại đây. Lê Tây Tây, gặp quỷ. Ở vòng bạn bè của Đinh Hương Hoa, tớ nhìn thấy Giang Đồ. Lê Tây Tây, cậu thấy không? Cậu ta trở về. Thiếu chút nữa, tớ không nhận ra luôn đấy. Nhìn dáng vẻ hiện tại của cậu ta rất khá. Trước kia cao trung đã biết cậu ấy lớn lên không tồi. Không nghĩ tới sau khi mất đi lớp xa cao trung kia, lại là cực phẩm như vậy. Trúc Tinh Dao xách theo đàn cello đang chuẩn bị lên xe. Cô đứng dưới thẳng cây ở trong viện âm nhạc. Ánh nắng sáng sớm, sáng ngời, ôn nhu, từ trên nhánh cây rọi xuống, xuyên qua các phiến lá lấp lánh dừng lại ở trên người cô. Cô click mở tấm hình đằng kia lên. Ảnh chụp thật sự tùy tiện. Ánh sáng tối tăm, làn da người đàn ông trắng trẻo, hình dáng lãnh ngạnh, mang theo một cái kính gọng vàng, hơi rũ mắt, vẫn lộ ra khí chất lạnh lùng. Bộ dáng lại thành thục, anh tuấn, cùng với bộ dáng trong trí nhớ không giống nhau lắm. Cô cúi đầu chăm chú nhìn một lát, ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa sổ xe như pha lê chiếu lên người mình. So sánh với cao trung, bọn họ đều đã trưởng thành. Cô trả lời Lê Tây Tây. Tớ biết cậu ấy đã trở lại. Đại khái là Lê Tây Tây vội đi, thật lâu cũng không có hồi đáp. Ngày diễn ra hôn lễ, Trúc Tinh Dao sợ kẹt xe trên đường. 5 giờ rưỡi, cô đã ra cửa kêu Lão Lưu đưa cô đi. Lão Lưu chở cô đến tận cửa thang máy, dưới bãi đỗ xe ngầm của khách sạn. Trúc Tinh Dao khoác đàn cello xuống xe, còn cầm một túi đồ vật lớn. Cô và Lê Tây Tây đáp ứng Đinh Hạng, ở trong hôn lễ của cậu ta biểu diễn một tiết mục tặng khách khứa, cho cậu ta vẻ vang mặt mũi. Đại bộ phận thời gian, Lê Tây Tây cùng Hứa Hướng Dương và Lục Tễ đều ở Bắc Kinh. Buổi chiều, Lê Tây Tây với Hứa Hướng Dương đi máy bay trở về. Vừa mới xuống máy bay không bao lâu, nhanh chóng chạy tới. Lão Lưu nói, tôi đỗ xe xong rồi cùng cô đi lên. Trúc Tinh Dao cười cười. Không cần, cũng không quan trọng đâu ạ. Chú đi về trước ăn cơm đi. Khả năng là đêm nay cũng tới khuya mới kết thúc. Chú cũng không cần tới đón cháu đâu. Thời điểm Lão Lưu chuyển xe, một chiếc xe màu đen chạy băng băng tới dừng lại bên cạnh. Là đi cùng lúc với chiếc xe bọn họ tiến vào bãi đỗ xe. Cô xoay người, đi hướng về phía cửa thang máy. Nghe thấy vang lên một tiếng, là thanh âm cửa mở của chiếc xe chạy băng băng kia. Cô đứng chờ ở trước cửa thang máy, còn có vài người đứng ở bên cạnh. Cửa thang máy mở ra, cô để cho mọi người tiến vào trước. Bước chân vừa định bước đi, trên tay trái bỗng nhiên nhẹ một cái, túi bị người từ phía sau xách đi rồi. Trúc Tinh Dao sửng sốt, thật nhanh quay đầu lại. Động tác của cô quá nhanh, đuôi tóc thật dài bay lên, đảo qua cánh tay người đàn ông. Còn có một sợi vướng vào trên mặt, mang theo một tia ý vị quấn quýt. Cô ngẩng khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp lên, ngơ ngác nhìn người đàn ông đứng ở phía sau mình. Giang Đồ rũ mắt, nhìn đến đáy mắt cô thanh triệt là ảnh ngược khuôn mặt anh. Hai người không muốn vào sao? Trong thang máy có người thấp thỏm hỏi một câu. Dường như bọn họ giống như không nghe thấy. Cửa thang máy chậm rãi bắt đầu khép kín. Trúc Tinh Dao đột nhiên lấy lại tinh thần. Cô cúi đầu chớp chớp mắt. Nhìn thấy cửa thang máy sắp đóng lại, cô lại vội vã duỗi tay đi ấn mở thang máy. Giang Đồ từ phía sau túm lấy tay cô kéo trở lại. Ở trên đỉnh đầu cô nói nhỏ. Rất nguy hiểm, chúng ta chờ chuyến tiếp theo đi. Khóe miệng Trúc Tinh Dao nhấp xuống dưới, cúi đầu không nói một tiếng nào. Quý thính giả vừa lắng nghe chương 34 trong tiểu thuyết